Kiếp Thiên Vận, chương 64, giày vò. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta dọa đến run chân, đặt mông liền ngồi lên giường, bởi vì tên kia đã không thể để cho làm người. Da mặt rất cứng ngắc, con mắt cũng là màu đen, có một mạt quỷ dị đỏ vòng. Người mặc áo giáp màu bạc, xem xét liền là quỷ tướng. Nhìn xem phải cùng Tống Uyển Nghi, Tích Quân một cái cấp bậc lệ quỷ. Chẳng lẽ thành hoàng gia phái quỷ tướng tới bắt ta? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá không đúng rồi. Muốn phái cũng phái cái cao cấp điểm. Quỷ này đem âm khí mặc dù so Tích Quân, Uyển Nghi cường không ít. Nhưng mình đây chính là hai cái. Hắn mới một cái quỷ, có thể bắt ta như thế nào? Nghĩ rõ ràng về sau, ta liền thoảng qua thần đến. Bắt đầu nghĩ cái này lệ quỷ không có việc gì chạy trước tới làm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uy, ta muốn đi ngủ, muốn đánh nhau lấy mạng đến mai lại đến. Có phải là không dứt rồi? Phát hiện tức phụ tỷ tỷ không có kéo còi báo động. Ta liền quát lớn một câu, dùng con mắt ra hiệu Tích Quân cùng Uyển Nghi coi chừng thứ quỷ này. Tích Quân vảy cá răng toét ra, làm xong công kích chuẩn bị. Chỉ có Tống Uyển Nghi một bộ thờ ơ dáng vẻ, phảng phất trong mắt liền có một mình ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia lệ quỷ nhìn thấy hai cái không khác mình là mấy thực lực lệ quỷ vây tới, lại không có nửa điểm lùi bước. Ngược lại theo ngoài cửa sổ nhảy lên mà vào. Xinh xinh đứng trước mặt ta. Cái này lệ quỷ muốn làm gì nha? Ta giống như không có chiêu hắn chọc hắn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán? Đáng giá hơn nửa đêm tới tìm ta a? Vẫn là ngươi là thành hoàng gia phái tới. Người vô sự không đăng tam bảo điện. Quỷ cũng giống vậy. Hắn nhìn ta như vậy một hồi lâu, nhất định là có chuyện gì. Ta cũng không thể gặp một lần mặt liền động thủ đi. Kia lệ quỷ một câu đều không nói, lập tức nửa quỳ tại trước mặt ta, một bộ khẩn cầu ta bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uyển Nghi, ngươi đi hỏi một chút hắn chuyện như vậy. Ta vội vàng nhường một bước, tránh thoát hắn cái này cúi đầu. Nói đùa, ta còn nghĩ bái quỷ tướng đến cho ta trợ trận đâu. Hắn một cái quỷ tướng bái ta làm gì? Liên thành quỷ tướng, chuyện quan trọng đi cầu. Uyển Nghi trực tiếp liền dùng nước ấm viết mấy chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người biết hắn, chấm, ta vội vàng mà hỏi. Sát vách núi, Uyển Nghi gật gật đầu. Lại viết mấy chữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì ra dạng này nha, ngươi còn có như thế cái lợi hại hàng xóm. Hắn có phải là nghĩ đầu nhập ta nha? Cái này vừa lên đến liền quỳ. Ngươi nói cho hắn biết, buổi sáng một giọt máu, ban đêm mặc kệ cơm. Bình thường muốn hộ ta Chu Tuyền, thời điểm then chốt còn muốn liều mạng. Tài giỏi đâu liền theo ta, không được để hắn thay nhà khác. Ta nghe xong nhận biết, đã cảm thấy khả năng này là một chuyện tốt. Đang cần lợi hại quỷ đại tướng cùng thành hoàng gia. Lý Phá Hiểu cùng chết đâu. Chiêu công này quảng cáo ngươi sẽ không phải là sớm nghĩ kỹ a? Uyển Nghi trợn trắng mắt. Liền tại mặt đất viết. Có làm bận tâm. Nhất định không khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, hắn không muốn trở thành thủ hạ ta. Kia quỷ ta làm gì? Ta có chút hiếu kỳ. Quỷ này không phải không chuyện đến quỷ chơi à. Uyển Nghi liền bắt đầu dùng quỷ ngữ cùng đối phương nói chuyện với nhau. Nói tới một nửa, tướng quân kia trang điểm quỷ liền than thở. Sau đó lại thần tình kích động dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa biết công phu, tướng quân kia nói xong. Uyển Nghi liền một bộ làm khó dáng vẻ nhìn ta. Ta lập tức liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Liền hừ lạnh nói ra. Lại không thể cho ta bán mạng. còn rất nhiều yêu cầu. Ngươi cảm thấy ta giống hội chữ thập đỏ. Không có việc gì liền giúp ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uyển Nghi bất đắc dĩ lại nói với hắn vài câu. Kết quả quỷ tướng kia vẫn là cái dạng này. Cũng không bỏ ra nổi có thể mời được ta đồ vật. Ta nhìn dạng này cãi cọ xuống dưới. Đêm nay cũng đừng nghĩ gặp tức phụ tỷ tỷ. Mà lại hải sư huynh để cho ta trở về cái gì đều khác làm. Trước dưỡng khí lại nói. Cho nên ta liền nói ra. Mau đưa chuyện đã xảy ra viết ra. Ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Xong ta còn có thể nói chút điều kiện. Ăn nhịp với nhau kia ta liền trình. Không được liền nhất phách lưỡng tán đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ tướng kia nghe xong ta nói như vậy. Vội vàng gật đầu nhận lời. Liền bắt đầu điểm nước trà viết. Thẳng đến nước trà đổi một chiếc. Ta mới hiểu được cả kiện chuyện quá trình. Thì ra, quỷ tướng kia chính là Liên Thành Sơn kia trong mộ mộ quỷ tướng. Họ Giang tên Hàn, khi còn sống là phụ trách trấn thủ một cái trấn nhỏ tướng quân. Bởi vì một lần chúng điệu hồ cách sơn khiến cho thành quan thất thủ. Trong thành già trẻ tất cả đều bị giết. Hắn trở về gặp này thảm trạng, tức giận đến nhảy sông tự sát. Sau khi chết oán khí trùng điệp để hắn hóa thành lệ quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trong mộ mộ một vị khác, lại là cái tiểu gia Bích Ngọc, gọi là Liễu Phượng Y, hóa ra là phải vào vương phủ làm phi tử. Lại giữa đường bởi vì gặp kẻ xấu, ngầm mang châu thai, cho người trong nhà phát hiện về sau, loạn côn ngay tại chỗ đánh chết, sau khi chết còn trong đêm qua loa nhét vào bãi tha ma. Tại Long Đoạt Châu đặc thù trong đất dưới vị trí. Kết quả là dưỡng thành phi thường lợi hại một đại nhất tiểu lệ quỷ. Chẳng những huyên náo dư luận xôn xao. Mai táng chi địa bên trong phương viên 10 dặm cũng huyên náo cả người lẫn vật không lưu. Về sau, có cái đạo môn cao nhân đem Giang Hàn thi thể theo tại chỗ rời về quê nhà Đại Long huyện. Trấn thủ ở đây Liên Thành Sơn hạ bãi tha ma. Mới dàn xếp ổn thỏa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đếm không hết năm tháng đến nay. Giang Hàn cùng Liễu Phượng Y thụ Liên Thành Sơn trường bắn đặc thù hoàn cảnh địa lý. Thế mà sinh ra linh trí, quỷ sinh tình tố, chính là bế tắc, từ đây gắn bó làm bạn. Lại về sau, Trương Đại Phi cùng Trương Tiểu Phi trộm mộ, dùng ngôn từ chọc giận Liễu Phượng Y. Tức giận đến Liễu Phượng Y đem con của mình gửi sinh ở Trương Đại Phi trên người. Muốn giết chết Trương gia tất cả mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả tối nay mưa to thời điểm. Trương gia lão thái lại ra mặt. Đem Liễu Phượng Y cho bắt đi. Muốn nàng đem Trương Đại Phi trên người hài tử cho lấy ra. Nếu không liền muốn tế luyện tra tấn hồn phách của nàng. Giang Hàn có thực lực. Làm sao không chịu nổi nhiều người. Liền trốn thoát. Bốn phía đi tìm giúp đỡ. Còn tìm Triệu gia trang tử đằng sau kia mấy chục dặm núi hoang. Khắp thế giới tìm Tống Uyển Nghi hỗ trợ. Cuối cùng trong núi quỷ vật nhắc nhở dưới. Mới tìm đến nơi này đến. Đợi ta rất lâu mới chờ được ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta một trận nghĩ mà sợ. Cũng may cái này Giang Hàn còn giảng điểm đạo đức, bằng không đối Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tiết động thủ. Đây còn không phải là tùy tiện liền làm chết rồi. Không có định tinh la bàn là rất nguy hiểm. Nếu luận mỗi về phong thủy cục liền ngăn không được đẳng cấp này lệ quỷ. Ta đến vội vàng nghĩ cái biện pháp tốt, muốn không liền tìm Ngô Chính Hoa muốn về định tinh la bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia Liễu Phượng Y thực lực giống như ngươi. Ta bắt đầu dò hỏi. Quỷ tướng kia liền bắt đầu cùng Tích Quân nói tới nói lui. Một hồi lâu, Tích Quân quay đầu liền viết một đống chữ cho ta nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, ngươi nói lên về ra cái kia chính là nàng nha. Kia giống như so ngươi kém một chút. Trách không được tùy tiện cho Trương gia lão thái cầm. Ta gật gật đầu. chiếu vào khi đó tính. Phải cùng lúc ấy tích quân thực lực không có tăng trưởng trước đồng dạng. Xem ra quỷ tướng này vẫn là cái tốt quỷ. Lúc ấy nhìn ta không làm cái gì chuyện thất đức liền không để ý ta. Nếu là lúc ấy ta làm ra chuyện gì đó không hay đến, không chừng liền thật không về được. Mà lại ta không nghĩ tới là Trương gia lão thái thủ đoạn lợi hại như thế, lại có thể tại quỷ tướng Giang Hàn trước mắt cầm xuống Liễu Phượng Y, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, việc này ta làm không được. Ngoại trừ tuổi thọ, âm dương nhãn, vàng bạc châu báu, ta giống như cũng không có gì muốn. Những này ngươi không cho được ta đi. Ta khoát khoát tay, liền muốn xua đuổi hắn cách đùa giỡn a, người không giúp người. Ngược lại đi giúp quỷ, giúp ngươi đánh cho ta Giang Sơn vậy thì thôi. Nhưng vấn đề ngươi là muốn cùng kia Liễu Phượng Y song túc song phi. Kia đằng sau còn có ta chuyện gì? Không phải ta vì tư lợi, mà là rất gặp nguy hiểm. Ngươi đẳng cấp này quỷ tướng còn không giải quyết được. Nhiều hai ba cái lại có thể nhiều hơn bao nhiêu phần thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Hàn một hãy nghe ta nói hết. Hào không cảm thấy thất vọng. Ngược lại biểu hiện được rất dáng vẻ cao hứng. Liền bận bịu bắt đầu viết một đống chữ. Ta xem xét vui vẻ. Gia hỏa này thế mà có thể cho ta làm ra âm dương nhãn. Còn có thể cho ta hắn chôn cùng một thùng vàng bạc châu báu. Thật hay giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Tống Uyển Nghi. Chuyện này là thật, hắn thật có thể cho ta làm ra âm dương nhãn đến. Uyển Nghi gật gật đầu, liền viết một chút văn tự cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xem xét, thì ra giống như là Uyển Nghi cùng Giang Hàn thực lực này quỷ tướng. Ngoại trừ có thể đoạt người thân thể, còn có thể tổn hao nhiều thực lực thôi hóa người con mắt tiềm ẩn năng lực. Chính là thúc đẩy sinh trưởng âm dương nhãn. Tất nhiên, làm đại giá, quỷ tướng thực lực cũng sẽ rơi hạ một cái cấp bậc. Quỷ trừ phi là nhận định về sau đều nhập thân vào bộ thân thể này trên. Nếu không sẽ không tùy tiện tiêu hao đại lượng thực lực đi cho thân thể mở âm dương nhãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, tối thiểu cũng phải là điều kiện này nha. Bất quá ta hiện tại khí huyết thua thiệt lớn. Giống như không có cách nào cho ngươi cải tạo âm dương nhãn nha. Ta thở dài. Đối mặt âm dương nhãn cùng vàng bạc châu báu dụ hoặc, chỉ có thể là lực bất tòng tâm, cho quỷ phụ thân, động cái liền sẽ khí huyết thiệt thòi lớn, bệnh nặng một trận, cùng khi Triệu Thiến bị mượn thân đồng dạng, có vẻ bệnh vài ngày. Nghĩ đến nơi này, ta đột nhiên nhớ tới Triệu Thiến tại Triệu Gia Trang tử sau khi tỉnh lại. Nói trên người ta lại có kim quang, lại có cái gì chỉ riêng sự tình. Chẳng lẽ nàng là mở âm dương nhãn rồi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn về phía Tống Uyển Nghi. Nàng một bộ chính là như vậy bộ dáng. Nếu không phải cho Triệu Thiến mở âm dương nhãn. Nàng làm sao thâm hụt nhiều như vậy thực lực. Rớt xuống cùng Tích Quân hiện tại một cái cấp bậc. Sự tình ta còn phải nghĩ cho kỹ. Không thể liều mạng nhỏ cho ngươi giày vò. Ngươi đi về trước đi. Ta cái này còn có chuyện, nghỉ ngơi một đêm nếu là khí huyết khôi phục, việc này liền cân nhắc cứ vậy mà làm, cho nên ngươi đêm mai lại đến đi, dù sao chỉ cần Liễu Phượng Y không đem quỷ oa thu hồi lại. Trương Lão Thái cũng sẽ không thật chơi chết nàng, nhiều lắm là thụ điểm tra tấn mà thôi, cũng coi là nàng đem quỷ oa ký sinh người Trương gia trên người nhân quả đi. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, liền đi Trương gia kia nhìn chằm chằm, lấy thực lực của ngươi, tới lui cũng là tự nhiên, ta đối đẳng cấp này lệ quỷ trong lòng vẫn rất có ý nghĩ. Chính mình tại còn dễ nói, không có ở đây Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tuyết thật gặp nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ tướng kia có hơi thất vọng, bất quá hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Liền nhìn về phía Tống Uyển Nghi. Tống Uyển Nghi chít chít ục ục cùng hắn nói thứ gì. Sau đó hắn liền cao hứng cùng ta cúi người. Sau đó bay ra khỏi ngoài cửa sổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không biết Tống Uyển Nghi cùng hắn nói cái gì. Bất quá nhìn Tích Quân không có muốn đánh Tống Uyển Nghi tiểu báo cáo dáng vẻ. Cũng liền không để ý tới những này. Ta hiện tại cấp tốc thiết yếu gặp tức phụ tỷ tỷ. Nhìn xem quỷ sắp biến mất xa. Ta vội vàng đóng cửa sổ lại. Coi như biết đôi này lệ quỷ vô dụng. Nhưng cũng không muốn ngủ lấy ngủ lại nhìn thấy trương mặt tái nhợt a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù bây giờ nhìn quen lệ quỷ, nhưng người nào có thể dọa thành quen thuộc nha. Trước đồ cái yên vui lại nói, ta cái này dùng thông thần phù sẽ nhà các ngươi phu nhân. Đều nhìn chằm chằm tốt, cái quỷ gì đến cũng đừng đánh thức ta. Trước đánh ra ngoài cho ta, ta cùng các nàng dặn đi dặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi nghe được là muốn đi gặp phu nhân. Dọa đến đều run rẩy. Đâu còn có cái khác ý kiến. Thông thần phù hướng ngực vừa kề sát. Nằm trên giường. Ta đều không ngừng bắt đầu mặc niệm lên chú ngữ đến. Chú ngữ càng đọc càng chậm chạp. Cuối cùng liền cùng đếm cửu đồng dạng. Sắp sửa đi. Nhìn thấy Tống Uyển Nghi khẽ vuốt ta tóc mai. Tích Quân tại hiếu kỳ nhìn ta chằm chằm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mông lung gian. Ta phảng phất bước qua kim kiều. Đi tới giấc mơ của mình bên trong. Chung quanh kim quang óng ánh. Chiếu lên con mắt ta đau nhức. Phía trước thấy không rõ sự vật. Cũng không biết thân ở phương nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hảo hảo thời gian bất quá. Chỉ toàn vào chỗ chết dày vò. Ngược lại tốt. Đã đều tìm tới đây rồi. Ta ngược lại nhìn xem ngươi còn có thể dày vò đi nơi nào. Tức phụ tỷ tỷ ngạo mạn thanh âm tại ta phía trước truyền đến. Ta lệ rơi đầy mặt. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.